Phu nhân phản diện có chút ngọt ngào. Chương 54, 54, túi đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Tổng, lịch tham ban Hàn tiểu thư tôi đã sắp xếp cho anh rồi. Là ngày hôm sau, anh xem có được không? Có cần nói trước với Hàn tiểu thư không ạ? Nguyên Bảo nhìn Lệ Mặc Tây, nhẹ nhàng nói, thành phố Thương Hoa đã chìm vào đêm tối. Thời gian nghỉ ngơi sau một ngày làm việc đã tới. Ai nấy đều tranh thủ chút thời gian ít ỏi này mà ngả lưng. Nhưng riêng Nguyên Bảo thì khác. Chừng nào Lệ Mặc Tây chưa xong việc, chừng đó hắn vẫn phải ở lại Lệ thị. Nguyên Bảo đã sớm quen với việc như vậy nên hoàn toàn không có ý oán trách. Dẫu sao, giờ tan làm càng muộn, tiền lương của hắn càng cao. Tiền lương là động lực duy nhất khiến Nguyên Bảo cống hiến đến tận bây giờ. Trước mặt Lệ Mặc Tây là đống văn kiện, nhiều tới mức đã che cả tầm nhìn của hắn. Hắn buông bút máy trong máy xuống, ngả người ra phía sau, hai mắt nheo nheo đầy mệt mỏi. Lệ Mặc Tây phản ứng rất chậm, có lẽ hôm nay chạy quá nhiều dự án khiến hắn cảm thấy mệt mỏi thật. Một hồi sau, Lệ Mặc Tây nói, không cần phải báo với Thiên Nhã đâu, cứ âm thầm đến đó là được. Hắn còn không biết tính cách của Hàn Thiên Nhã sao? Nếu cô biết hắn tới, cả đoàn làm phim sẽ náo loạn. Đến khi đó không chỉ có hắn không vui mà Thẩm Dịch cũng không vui. Hơn nữa, mục đích Lệ Mặc Tây đến đoàn làm phim cũng không chỉ vì một Hàn Thiên Nhã. Hắn muốn đến xem thủ đoạn của Giang Noãn Tranh lớn đến đâu. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã có thể trèo lên giường của ba người đàn ông. Tôi biết rồi, Lệ Tổng, Nguyên Bảo nhận lấy tài liệu Lệ Mặc Tây đã xử lý xong rồi đi ra ngoài. Sau khi Nguyên Bảo rời đi, Lệ Mặc Tây không có cách nào tập trung vào công việc. Hắn rời khỏi bàn làm việc, đi tới cửa sổ sát sàn, thu chọn toàn bộ cảnh đêm trong phố Thương Hoa vào tầm mắt. Hắn của hiện tại đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, người khác phải ngước lên nhìn hắn. Thế nhưng trong vô thức, hắn lại luôn để mắt đến một người phụ nữ vô cùng bình thường. Lệ Mặc Tây thật sự không hiểu, hắn vì sao lại phải quan tâm đến Giang Noãn Tranh. Lệ Mặc Tây lấy trong túi quần một bao thuốc, lấy một điếu ngậm lên miệng. Đối với hắn, thuốc lá là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Dùng bật lửa châm lửa, chẳng mấy chốc, gương mặt điển trai của Lệ Mặc Tây đã bị khói thuốc bao phủ. Mờ mờ ảo ảo, lúc này, trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh của Giang Noãn Tranh. Cô và Thẩm Dịch sóng đôi đi bên nhau, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Tống Hân Lộ được toại nguyện tấm lòng của một fan nữ đi quay phim với nam thần. Kết quả là bị cảm cúm. Tống Hân Lộ rất ít khi ốm, nhưng một khi ốm thì vô cùng nặng, phải nằm liệt giường mất mấy ngày. Sáng sớm, Giang Noãn Tranh đã chạy đi mua thuốc cho Tống Hân Lộ, sau đó mới đến đoàn làm phim. Hôm nay cô đến đoàn làm phim rất sớm. Mục đích của Giang Noãn Tranh là muốn gửi lại chiếc áo Thẩm Dịch cho cô mượn. Cô không muốn mọi người trong đoàn làm phim thấy cảnh tượng này nên mới lựa thời gian. Chỉ là không ngờ đang chuẩn bị đi vào phòng làm việc của Thẩm Dịch lại bắt gặp Hàn Thiên Nhã. Giang Noãn Tranh ngớ ra mới nhớ tới cảnh quay đầu tiên là của cô ta. Hàn Thiên Nhã cũng đã nhìn thấy Giang Noãn Tranh, phát hiện trên tay cô cầm một túi đồ được đóng gói rất cẩn thận. Hướng đi lại hướng về phòng làm việc của Thẩm Dịch, khóe miệng Hàn Thiên Nhã nhếch lên. Trong lòng cô cảm thấy không vui. Giang Noãn Tranh là đang muốn giễu võ ra oai với cô. Hàn Thiên Nhã đánh mắt, trợ lý Mặc Tĩnh quá hiểu tính cách của cô liền nhanh chóng chạy đến chặn đường Giang Noãn Tranh. Sau khi nhìn thấy Hàn Thiên Nhã, Giang Noãn Tranh đã định rời đi. Cô hoàn toàn không muốn tâm trạng của mình bị loại người như Hàn Thiên Nhã phá quấy. Chỉ là không ngờ cô đi không nổi. Con đường phía trước đã bị Mặc Tĩnh chặn mất. Giang Noãn Tranh, cô chỉ hận không thể cho cả thế giới biết cô và Thẩm Dịch là quan hệ gì sao? Nào, mau chóng đưa cho tôi xem. Cô mang cái gì cho Thẩm Dịch? Bữa ăn sáng tình yêu à? Giang Noãn Tranh đã bị Mặc Tĩnh chặn lại. Hàn Thiên Nhã hoàn toàn không lo lắng cô sẽ chạy nên bước đến bên cạnh Giang Noãn Tranh rất chậm rãi. Giang Noãn Tranh sau khi nghe thấy câu nói kia của Hàn Thiên Nhã,